P đồng nhân Sneri huyết thống chiến tranh. Chương 110, mục tiêu là tử xa. Góc truyện audio.com. Editor: Park Hunu. Beta: Ellen. O0O. Bởi vì vài lý do mà giờ Harry ngày vào lớp ngủ, đến tối lại khoác áo tàng hình lẻn vào khu sách cấm trong thư viện. Vào mỗi lúc Harry chăm chỉ đứng trước kệ đọc sách, Snape lại ngồi trong văn phòng uống cà phê, nhìn cuộn da dê nói: Gryffindor trừ 5 điểm, vì Dạ Du. Sau đó Snape uống hết ly cà phê của mình, đứng lên vào phòng ngủ. Sáng hôm sau, tỉnh dậy mở cuộn da dê ra, nhìn thấy cái chấm đen kia vẫn còn đang ở trong khu cấm. Bèn ác ý mở miệng: Gryffindor trừ 5 điểm, vì không quay về ký túc xá ngủ. Nhóm động vật nhỏ Hogwarts cảm thấy dạo gần đây đá quý trong đồng hồ cắt mất mau lắm. Sáng nào cũng thấy nó mất đi, đặc biệt là cái của Gryffindor. Nhóm giáo sư Hogwarts phát hiện dạo này, học sinh bớt nghịch hơn nhiều. Hơn nữa còn rất để ý đến số điểm hiện có của nhà mình. Đặc biệt là Gryffindor, Hermione dạo gần đây phơi phới lắm. Bởi vì số điểm cô cực khổ kiếm được không bị bạn cùng nhà cho đi chơi nữa. Nhưng càng đau đầu hơn khi sáng nào cũng thấy đồng hồ cát Gryffindor bay mất vài điểm. Đồng hồ hư rồi hả? Dạo gần đây vì ngày phải ngoan ngoãn để không bị trừ điểm, khiến số lượng động vật nhỏ Dạ Du ban đêm do bí bách tăng cao. Nhưng thứ họ cảm thấy kỳ lạ là, rõ ràng họ có bị giáo sư nào bắt đâu. Thế quái nào sáng hôm sau đồng hồ cát vẫn mất như chưa từng được mất là thế nào? Tâm trạng Snape dạo dày tốt lắm. Hắn không cần phải cực nhọc đi tuần tra hết nửa lâu đài mỗi đêm nữa. Chỉ cần ngồi trong phòng làm việc nhấm nháp cà phê, sau đó nhìn cuộn da dê trừ điểm là đủ. Đến nỗi làm sao hắn biết mấy cái tên trong cuộn da dê là của nhà nào? Cái này không quan trọng. Chỉ cần trong phạm vi lãnh thổ của Gryffindor, thì là Gryffindor. Snape thấy vài Slytherin vào lãnh thổ Gryffindor. Gryffindor trừ 5 điểm. Hôm nay lại phải đến nhổ răng. Harry ngáp một cái rồi mới gõ cửa văn phòng độc dược. Giáo sư, khi nào thầy mới nghiên cứu ra độc dược vậy à? Harry che miệng. Nhìn Snape thuần thục cất dụng cụ, mai. Snape bỏ cái lọ đựng răng vào tủ độc dược. Một lọ độc dược linh hồn cần 3 ngày. Ngày mai là nó hoàn thành rồi. Giáo sư, nếu con không nhầm, thì ý của thầy là hôm trước thầy đã nấu xong. Harry đột nhiên thấy miệng mình đau nhói. Thế vì lý do nào mà hôm nay y phải nhổ răng chứ? Bởi vì ta muốn nghiên cứu một loại độc dược cần răng của Griffin. Snape lật lật cuốn sách trong tay. Mi nên cảm thấy vui vì ta đã biết dược hiệu răng mi với răng của Griffin có khác nhau. Bằng không, con còn phải thông báo cho bọn John. Con về trước, giáo sư. Harry vội đẩy cửa. Y sợ mình còn ở lại đây thêm giây phút nào nữa thì y cắn chết hắn ta mất. Moni ăn tối xong rồi trở về ký túc xá. Vừa bước vào đã dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Harry đang cầm máy truyền tin trên giường. Harry, hôm nay cậu không bị cấm túc hả? Mai là ngày cuối. Nghe Harry nói vậy, Moni gật đầu hiểu rõ. Xem ra chuẩn bị đánh boss. Chúc mừng cậu thoát khỏi bể khổ. Moni cầm khăn lông vào phòng tắm. Harry mặt than ngồi trên giường. Thoát khỏi bể khổ sao? Trước khi Snape nghiên cứu xong cái độc dược cần răng của Griffin kia thì y có cần van xin thầy ấy đổi vị độc dược mọc răng không? Hôm sau, Hermione há hốc nhìn Harry và Moni ăn như chết đói 8 đời. Harry, hai người, đói lắm sao? Nếu cô nhớ không lầm, sáng họ cũng ăn giống thế mà trưa cũng ăn giống vậy. Hermione thật sự lo lắng cho dạ dày của cả hai. Không sao Hermione, chỉ là hai người bọn tớ hôm nay có hơi đói thôi. Hermione nhìn chồng dĩa hai người ăn. Hơi đói đây á hả? Không có cách nào khác để xác định hai người có ổn không? Hermione chỉ đành nhìn Harry và Moni xơi thêm chồng dĩa nữa. Hai chàng trai sau khi ăn xong nhẹ nhàng xoa xoa bụng. Nếu không phải năng lượng tiêu hao lúc sử dụng trạng thái nửa thức tỉnh quá nhiều, thì hai người bọn họ cũng không cần phải ăn nhiều đến thế. Sau khi xác nhận hai người còn lại trong phòng đã ngủ say, cả hai mới khoác áo tàng hình đến nhà vệ sinh bỏ hoang tầng 2. Snape đã chờ sẵn ở đó. Potter, Snape cảm nhận được có gì đó lại gần, nhưng không thấy bóng ai. Giáo sư, Harry xốc áo choàng tàng hình. Moni không giấu vết dịch sang bên cạnh hai bước. Uy nghiêm thường ngày của giáo sư Snape cao quá. Cậu không dám đứng gần quá. Draco và Weasley đâu? Snape nhíu mày. Xem ra phải chấn chỉnh lại quan niệm thời gian của Draco rồi. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Draco vội vã chạy về phía này. Xin lỗi, giáo sư, con mém đụng Flick, nên đổi sang đường vòng. Đợi thêm 5 phút nữa. John vẫn chưa đến. Snape đen mặt, Potter, nói cho Weasley biết, nghiên cứu gần đây của ta cần xương của động vật biển. Không biết cậu ta có thể cung cấp hay không? Harry vội vàng mở máy liên lạc gọi John. John, sao cậu chưa đến? Harry, cậu có thể nhờ giáo sư Snape kéo giáo sư McGonagall khỏi cửa ký túc xá Ravenswaap được không? Giọng nói tuyệt vọng của John chạy ra khỏi máy liên lạc. Cậu đứng đây 20 phút rồi. Sao giáo sư McGonagall vẫn còn đang tắm vậy? Giáo sư McGonagall đứng trước cửa ký túc xá Ravenclaw. John không ra được, nhất định phải có Weasley sao? Năng lực làm nhiễu của John rất cần thiết. Tiếng hét của hải yêu có tác dụng rất lớn đối với mấy sinh vật linh hồn không đầy đủ. Snape im lặng một chút, sau đó thả thần hộ mệnh của mình ra. Minerva, khi nãy tôi hình như thấy Dumbledore và Grindelwald vào rừng cấm. Đám người Harry há hốc miệng nhìn hưu cái vội vàng chạy đi. Giáo sư, sao? Snape nhíu mày. Cái này, cái đó. Harry không biết nên đánh giá hành động của Snape thế nào. Ta thấy rằng, bản đồ đạo tặc là thứ rất hữu dụng. Snape cười ác ý. Hình như ý biết vì sao mớ đá quý trong đồng hồ cát lại đi nhanh thế rồi. Không lâu sau, một thần hộ mệnh mèo đốm xuất hiện. Giọng nói của giáo sư McGonagall bay ra khỏi miệng nó. Tôi đã biết, Albus đang nghĩ cái gì vậy chứ? Nhỡ đâu bị nhóm học sinh thấy thì sao? Chẳng nhẽ để tôi nói với bọn nó là Grindelwald là người yêu thầy ấy hay gì? Ha ha, mong hiệu trưởng Dumbledore bình an. Harry lặng thinh nhìn John hồn hển chạy đến. Giáo sư, người đến đủ rồi, thầy đi trước đi. Không, ta chờ bọn mi ở đây. Nếu sau 2 tiếng bọn mi còn không đi lên thì ta đi xuống nhặt xác bọn mi. Snape nhét độc dược vào tay Harry, nhìn bọn họ nhảy xuống cửa vào. Hết chương 113, cách chương.